Em thuộc về tôi, chương 7, chuyến bay Singapore, gocchuyenaudio.com. Nó cùng hắn, Phong và Uyển Uyển tới sân bay lên máy bay, chả ai chịu nói với nhau câu nào, đã lăn ra ngủ hết. Ngủ được mấy tiếng thì cuối cùng tụi nó cũng đặt chân tới Việt Nam. Bước ra khỏi máy bay, nó với hắn đã được xe riêng của nhà đón. Chia tay Phong và Uyển Uyển, hắn lấy xe riêng đưa nó đến công ty. Sao lại đưa tôi tới đây, nó hậm hực. Khi vừa bước xuống xe là cái công ty bự chẳng đập vào mắt nó. Nó mơ ước được lăn lên chiếc giường êm ái của mình thì hắn lại lôi nó tới nơi địa ngục này. Cô có ý kiến gì sao? Hắn cứ đi thẳng, cô nhìn nó lấy một cái. Tại sao anh lại đưa tôi tới đây, tôi cần được về nhà. Nó hầm hầm khói nghi ngút trên đầu. Muốn nghỉ thì cô tự về nhà đi, cô tiễn. Nói xong hắn đi thẳng vào công ty, nó tức nhưng đành lẽo đẽo theo sau. Cốc cốc, tại cửa phòng chủ tịch. Vào đi, tiếng trong phòng vọng ra. Hắn đẩy cửa bước vào, đi tới trước bàn chỗ tiếp nước của chủ tịch ngồi. Nó thì rón rén đi như vừa ăn trộm bị bắt lại đang hối lỗi. Hai đứa về rồi đó hả? Mẹ nó đang ngồi xếp hồ sơ liền đứng dậy đi ra ghế đối diện với hắn ngồi. Sao mẹ lại gọi con về? Hắn quay lại nhìn nó rồi chỉ vô cái ghế rồi quay lại nghe mẹ trả lời. À, ngày kia ta có hứa sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt với chủ tịch bên Singapore, nhưng lại quên mất lịch trình gặp mặt với chủ tịch Đông Dương, ta gọi con về để thay ta qua Singapore dự buổi tiệc giúp ta. Mẹ vừa nói vừa đưa tệp hồ sơ cho hắn. Tại sao mẹ cô nhờ ba? Hắn đón tập tài liệu của mẹ rồi lật lật vài trang ra đọc. Ba con cũng lại đang ở bên Hollywood bàn bạc về dự án mới rồi. Thôi được rồi, con sẽ sắp xếp. Hắn nghiêm nghị nói, nhưng mẹ muốn hai đứa đi cùng nhau. Mẹ hắn quay lại nháy mắt với nó. Cô được, hắn nghe thấy mẹ nói vậy liền phản ứng luôn. Tại sao? Mẹ hắn đưa ngón tay nhấp nhẹ cái kính trước mắt lên. Đây là anh ấy đi làm mà mẹ có phải đi chơi đâu, đi cũng 2-3 ngày gì thôi mà đâu cần nhất thiết phải con sang đâu, mẹ như vậy sẽ làm vướng công việc CK con. Nó biện hộ ngay, đúng, hắn tuy mồm nói vậy chứ nể phục nó, cái con người gì đâu nói dối, cô chớp mắt. Con nói cũng có lý, bà nhẹ nhàng trả lời. Dạ dĩ nhiên, nó xoa đầu gãi tai chờ đợi câu trả lời. Thôi cũng được vậy, để mẹ đặt trước vé cho con. Bà vui vẻ đứng dậy đi ra bàn gọi điện cho ông quản gia đặt vé cho hắn. Vậy tụi con về trước, nói xong tụi nó lễ phép cúi chào mẹ rồi đi về. Trên xe, tôi có ngờ cô có biệt tài chém gió hay vậy? Hắn vừa lái xe vừa cười tủm tỉm, cô nhờ tôi thì chắc giờ anh phải vác theo thân xác tôi đi rồi. Nó ngước mặt lên làm ra vẻ mình cao thượng. Biết rồi cô nương ạ, hắn miệng vẫn cười nhưng trong đầu suy nghĩ chả hiểu tại sao lại cười mấy chuyện như vậy. Xe đỗ trước một nhà hàng sang trọng làm nó bỡ ngỡ. Sao dừng lại, xe bị gì à? Nó hỏi han. Cô, hắn trả lời tỉnh bơ. Thế sao? Nó chả hiểu gì đã bị hắn cướp lời. Tôi thấy cô đi đường dài cũng đói rồi lên đi tới đây, nhà hàng này nổi tiếng nhất đấy, nếu cô muốn ăn thì thôi tôi đưa cô về. Hắn định lái đi thì tiếng nó vang. Cô, đừng thiếu gia đẹp trai, cô ngờ hôm nay anh lại tốt bụng như thế ăn chứ, làm sao mà ăn lại thiếu mặt tiểu thư ta đây được. Nó hí hửng bước ra ngoài, đúng là trẻ con, hắn phì cười trước thái độ của nó, gocchuyenaudio.com, gửi xe xong hắn với nó đi vào nhà hàng, cửa vừa mở là những ánh mắt ngưỡng mộ từ các thiếu gia tiểu thư đài cắt hướng về phía hắn và nó cũng có vài ánh mắt ghen tị hình viên đạn, nhìn lướt qua một lượt nó chỉ tay về phía cái bàn đang chống cạnh cửa sổ nhìn cảnh bên ngoài cửa rất đẹp, cũng là một góc khuất để cô bị soi, cuối cùng tụi nó quyết định chọn bàn đấy, vừa ổn định thì phục vụ đi tới đưa cho nó và hắn mỗi người một tờ menu, cầm tờ menu lên nó phải trầm trồ khen ngợi toàn những món nó thích. Cho tôi một phần mì ý và cà phê. Hắn gọi luôn vì đã quá quen khi nhìn menu của nhà hàng này, hắn tới nhiều lần rồi nên mỗi lần tới chỉ chọn 2 món đó. Cho tôi một mì ý, một bít tết, một coca. Nó đưa lại menu cho phục vụ, chỉ là ăn tạm thôi mà có cần phải gọi cho cô vậy, cô ăn mì rồi còn muốn bít tết, đúng là heo lái. Hắn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, đây mới chỉ là bước ăn tạm của tôi thôi, tôi đang mệt chứ nếu cô tôi còn gọi nhiều hơn. Nó vênh mặt lên nói, tôi biết cô giống heo rồi cô phải khoe. Hắn vẫn thản nhiên ngắm cảnh, S bây giờ đang nghĩ tới mấy phim anime về tình yêu trai tài gái sắc, khung cảnh ngoài cửa sổ đẹp lắm, phải ai viết chuyện mới hình dung ra. Cách chương.